Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nay là ngày 15 tháng 5 2018. Khóa tu thiền tại Thiền viện Chân Nguyên. Nay là ngày tu tập thứ 3 vào giờ khai thị. Trước hết nhắc lại cho quý vị cái phương pháp là nội trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tu theo cái bài kệ, hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ, bình an vắng lặng, vui sướng mỉm cười. Đó, nói ra cái bài này quý vị có thể sau khi hết khóa tu trở về nhà vẫn có thể tiếp tục tu tập cái này. Trong cái bài này đó, cái vui sướng mỉm cười thật ra là không bắt buộc quý vị phải tới đó, chỉ cần là ba cái giai đoạn đầu thôi, chỉ cần là hít vào thở ra, ví dụ đó đủ rồi. Rồi nếu muốn nữa đó, thì bình an vắng lặng, tức là in out peace calm. Nhưng mà muốn đạt tới cái tình trạng bình an vắng lặng đó, nó không thể tới ngay được. Mình phải chú ý vào cái hít vào thở ra. Mà mình khi mình chú ý thật là sâu, thật là rõ, thật là sát, thì tự động cái bình an vắng lặng nó sẽ tới một cách tự nhiên. Cho nên mình không cần phải hấp tấp vội vã mà muốn đạt được cái đó. Dục tốc bất đạt, muốn sớm là không có được, phải kiên nhẫn, patient. Trong thời gian đang ngồi thiền, quý vị nào còn đau không? Ai còn đau? Đưa tay lên. Bên này nhiều quá, bên này ít ha. Bên này có ai lên như thế này? Còn đau cái gì cũng đau hết á. Rồi khá rồi. Cô Thủy bị đau hả? Hôm nay hết ăn lạc rồi hả? Bị đau là chuyện thường. Không đau mới là mới lạ, chứ đau là thường. Những người nào mà 2 năm trước không đau thì bây giờ đau. Người nào 2 năm trước không bị ruồi phá thì bây giờ bị ruồi phá. Giờ hôm nay thầy sẽ nói về cái cảm thọ. Như có vài lần thầy nói quý vị đó, cái vấn đề chúng ta bị dính mắc đó là vấn đề cảm thọ. Trong trong 12 nhân duyên, quý vị có biết 12 nhân duyên chưa? 12 nhân duyên là một cái giáo lý mà Đức Phật chứng ngộ sau khi thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề. Ai nhớ 12 nhân duyên? Thành Tu có nhớ không? Thành Hiền không? Thành Nguyện nhắc chút chút hả? họ không nhắc. Như Hiền, có nhớ 12 nhân duyên không? Nếu mà không nhớ thì nhìn người khác. Như Tiến, Từ Hảo, hoàn từ từ có nhớ không? Rồi vậy đọc từ tốn một cái, đọc lớn lên cho bà con nghe. Thôi thôi khỏi chữ sinh, đọc không thôi. Rồi bị vấp một cái cho nên nó quên luôn. Vân Hương nhớ không? Vài cái không được. Chị Dương Anh Tự Bảo có nhớ không? Không nhớ. Và general là phải chịu khá nhiều cái của mình là bản sinh tự pháp sinh. 12 cái chỉ nhớ có 2 cái thôi. 2 cái đó quan trọng rồi, đúng rồi. Thánh Từ Huệ, Thánh Nhẫn, mấy thánh này không có chịu thua hết. Rồi cô Thanh Quán, quỳ lên đọc cho, quỳ lên đứng đọc cho nó rõ. Đọc tên thôi không cần nói gì. Thủ rồi gì nữa? Hữu. Rồi nó khá quá rồi. Rồi chú này nói lục nhập xong rồi sắc. Nó là xúc. Xúc cho ngoài sắc. Xúc sắc. Nói lộn cái là bị tịt luôn rồi. Cảm ơn anh Quảng Viên nhắc xúc. Xúc xích. Xúc sắc. Nhắc lại 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 12 cái. Quý vị học đạo đó, thầy chỉ cần quý vị học có nhiêu đó thôi. Tứ niệm xứ, phải bỏ tứ niệm xứ rồi. Tứ diệu đế, tam pháp ấn, 12 nhân duyên, bát chánh đạo. Có nhiêu đây thôi, đâu có nhiều đâu. Lặp lại nha: tứ diệu đế, tam pháp ấn, 12 nhân duyên, bát chánh đạo. Có nhiêu đó thôi. Học thuộc lòng dùm mấy cái này. Học thuộc lòng trước rồi từ từ phải suy tư về nó. Đó. Thì 12 nhân duyên nó là một cái vòng. Đức Phật nhìn thấy đó là cái vòng dây xích, nó khiến cho con người chúng sinh tái sinh trở lại, không bao giờ ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì vô minh là về hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, đúng không? Thì Từ Bảo nói là vô minh và ái là quan trọng nhất. Đúng nhưng mà không đúng. Dạ. Tại vì nó dính chủng với nhau. Ái là yêu, thích thì nó quan trọng. Đúng rồi. Tất cả trong kinh điển của Đại Thừa, của Tiểu Thừa đó, là họ nhấn mạnh cái diệt trừ ái dục. Tại vì ái dục cho nên con người mới sinh ở cõi này. Cõi ta bà là cõi dục, cõi mình tới đây là cõi dục. Nó gọi là Kanaloka, tức là tiếng Anh đó là The Realm of Desire. Cõi dục này nè, cõi mình đang ở đây nè là gọi là cõi dục. Trong pháp giới này có ba cõi, three realms. Mình chạy không thể nào chạy ra khỏi ba cõi đó. Thì ba cõi đó là cõi gì? Cõi thấp nhất là cõi dục, ở trên khúc là sắc giới. Đó, và trên cõi cao hơn nữa là vô sắc giới, thì gọi là tam giới, tức là ba cõi này đó, chúng sinh không thể nào thoát ra được ba cái này hết. Mình là thấp nhất tại cõi này đó, là cõi dục. Dục tức là ham muốn, desire. Vì trong tiền kiếp mình có nhiều desire, nhiều ham dục, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham đủ thứ. Vì cái ham đó nó kéo mình trở lại, tự động nó kéo thôi, không ai làm gì hết, tự động nó kéo mình trở lại cõi này. Thì giờ muốn thoát khỏi cõi này đó thì phải diệt trừ ái dục. Đó là cái mục tiêu của đa số bên Nguyên Thủy, Nam Tông hay tiểu thừa, họ tu cái đó, trừ từ bỏ ái dục, bỏ cách ái ly gia, bỏ gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, đi vô rừng núi tu, từ bỏ cái đó. Nhưng mà giáo lý đại thừa đó thì không có nhấn mạnh nó, mà nhấn mạnh cái vô minh, nên tìm sự giác ngộ. Nếu giác ngộ được đó, thì tự động những cái khác nó sẽ được diệt trừ. Tại vì vô minh là gốc, ignorance, the cause, the ignorance. Nhưng mà vô minh là gì? Mình biết là ignorance, mà vô minh là gì mới được? Không biết, không biết cái gì thì thôi để nó hòa bên. Giáo lý của Nguyên Thủy đó, chỉ cần diệt trừ được ái dục là đủ để khỏi phải tái sinh trở lại cõi này và giải thoát. Còn nó diệt trừ được vô minh luôn á thì thành Phật. Đó. Cho nên vô minh là cái top. Mình chưa đạt được cái vô minh thì ít nhất mình phải diệt trừ được ái dục. Đó. Thì ái dục nó ra do đâu mà có? Ái thì nương theo cái 12 nhân duyên đó. Tại sao lại sinh ra ái? Cái gì mà ái? Vì cái gì quý vị? Thọ. Đi từng cái một. Thọ, cảm thọ. Thọ rồi mới sinh ra ái. Mình cảm thọ. Ái là ưa. Bây giờ đó, quý vị làm cho thầy món ăn. Món gì? Trưa nay ăn món gì? Rồi sáng nay ăn gì? Ăn phở. Rồi thì khi ăn vào đó, thì vô cái miệng đó, thì thấy cái gì? Ngon hay là dở? Ngon hay dở? Thì ngon hay dở đó là một cảm thọ. Đó, cảm thọ. Mày ăn vào chưa? Mày ăn vào mình thấy ngon hay dở là cảm thọ. Thì ngon dở, ngon thì mình thích ăn nữa, mà dở thì không muốn ăn nữa. Thì cái thích hay là cái không thích nó gọi là ái dục. Ái là ưa. Thì cái sự ưa đó, đó mình thích nó là tại vì mình có contact, có cái sự xúc chạm, nó phát sinh ra cảm thọ. Thí dụ như mình đi mua đồ đó, thì mắt mình nhìn thấy bộ quần áo, thì mắt nhìn thấy quần áo đó là xúc, mà bắt đầu thấy nó đẹp hay nó xấu đó là một cảm thọ. Thì cái cảm thọ đó nó chỉ có sướng, nó có ba cái cảm thọ thôi, là sướng hay khổ hay là không sướng không khổ. Thì khi mà mình thấy nó sướng đó, nó gọi là pleasurable, agree, tức là coi như là pleasant, thì tự động mình thích. Mà unpleasant thì mình ghét. Trên suốt cuộc sống của mình nó chỉ có loanh quanh có hai điều thôi, là pleasant feeling or unpleasant feeling, chỉ có hai cái đó thôi. Mà pleasant thì ưa, mà unpleasant thì ghét. Đó, hai cái. Thì cái ái của mình đó là từ cái cảm thọ, mà cảm thọ là từ cái xúc, xúc chạm nó ra. Cho nên ở đây đó thầy chỉ nhấn mạnh một khúc đó thôi, trong 12 nhân duyên thôi quý vị, không cần mình phải chạy dài, nó rắc rối. Cho nên mỗi lần mình gặp ai, mình ăn cái gì, mình làm cái gì, luôn luôn có sự xúc chạm. Mà xúc chạm của cái gì? Của sáu căn, xúc chạm với sáu trần, hai cái sự xúc chạm đó nó phát sinh ra cảm thọ. Và phát sinh ra cảm thọ đó thì cái phản ứng của mình đó là chỉ có ưa hay là ghét đó, có vậy thôi. Cho nên cái nguyên nhân mà khiến chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi này á, thì gom lại chỉ có ngắn thôi là xúc thọ ái. Đại cái đó, xúc thọ ái, đương nhiên là 12 nhân duyên rồi, nhưng mà chúng ta tu đây đó thì gom nó lại, focus lại chỉ còn ba cái thôi là xúc thọ ái. Xúc là contact, thọ là feeling. Contact, when there's a contact, the feeling arises. The feeling arises, thì reaction của mình là like or dislike. Easy, không? Thì ngày nào mà mình còn like and dislike thì mình còn dính mắc. Nó vậy thôi. Khi mình ưa đó thì làm gì? Thì chụp lấy. Ái thì sinh ra thủ, ưa thì muốn nắm lấy, mà ghét thì làm gì? Đẩy ra là xả, là vứt đi. Cho nên ưa ghét thì sinh ra thủ xả. Đó. Thì khi mình thủ xả đó, mình muốn nắm vào đó, thì mình tạo nghiệp. Mà mình dục ra này thì cũng là tạo nghiệp. Nắm vào mà lấy vào hay dục ra đều tạo nghiệp hết. Cho nên cái vấn đề của mình ở đây đó là từ nó nằm ở khúc xúc thọ ái. Xúc thọ ái. Mà khi mà đã ái rồi đó, hay là ố, ái ố nó đi đôi. Mà khi ưa và ghét thì sau đó mình chắc chắn sẽ tạo nghiệp. Có vậy thôi. Mà tạo nghiệp thì cái nghiệp đó nó dẫn mình đi sinh tử luân hồi. Cho nên mình không muốn sinh tử luân hồi nữa thì chấm dứt tạo nghiệp. Mà muốn chấm dứt tạo nghiệp thì phải chấm dứt cái ái. Mà chấm dứt cái ái thì chấm dứt cái thọ. À ha, chấm dứt cái thọ thì chết rồi. Đó. Thì bây giờ thường thường đó, nói về cái ái đó, nếu quý vị hiểu nguyên nhân là ái, từ cái ái nó mê. Thì nhắc lại, trong 12 nhân duyên đó, thì đối với lại nguyên thủy Phật giáo đó, họ nhấn mạnh chữ ái. Tại ái dục là nguyên nhân sinh ra sinh tử luân hồi. Cho nên những người tu theo đạo Phật thời xưa, các bậc La Hán là dứt trừ hết ái dục. Mà nói về ái đó thì nó có ba loại ái. Trong kinh nói nó có ba loại ái, nó gọi là ái dục, hay là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Nghe bao giờ chưa? Chưa. Mấy anh kia có nghe chưa? Chưa. Dạ. Mấy anh từ này nó hơi đặc biệt một chút. Cô học vi diệu pháp có nghe không? Có nghe rồi ha. Rồi. À, thì có ba danh từ đó, nó gọi là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Giờ thầy mới giảng nghĩa cho quý vị ba cái ái đó. Thì giờ mấy cái ái đó, nó cũng chỉ liên quan đến cái thọ. Nó vậy thôi. Xúc thọ ái, tức là cái cảm thọ. Thì khi mà mình gặp một cái cảm thọ unpleasant thì gọi là khổ thọ. Khổ thọ đó thì nó khiến cho mình làm gì? Sân. Khi mình bị một cái đau nhức cái gì đó, nó làm cho mình khó chịu, làm tâm mình nó bực mình. Nó bực mình thì nó muốn cái gì? Nó muốn cái mà làm bực mình á, cái mà làm mình bực mình đó, nó muốn cái đó phải chấm dứt, phải đi cho chỗ khác, phải tiêu diệt. Có vậy thôi. Disappear. À, thì khi mà mình khởi lên muốn cái đó, cái kia phải biến mất, thì cái đó gọi là phi hữu ái. Phi hữu là phi là không, hữu là hiện hữu. Tức là mình muốn cái đó nó phải không được hiện hữu nữa, phải biến mất. Tức là muốn cái đó là cái gì? Là cái khổ thọ phải biến mất. Tức là khi mình ngồi thiền, mình đau răng, đau đầu, đau bụng, đau lưng, đau chân gì đó, thì cái những cái đau đó là gì? Khổ thọ, unpleasant feeling. Thì khi bị khổ thọ như vậy thì mình có vui không? Không vui. Thì mình muốn cái đó phải đi mất, phải nó tiêu diệt liền, phải disappear. Thì cái muốn đó, nó phát sinh từ cái sân. Và cái muốn đó, nó gọi là phi hữu ái. Tức là muốn cái kia không có hiện hữu nữa. Đó. Nhưng mình muốn nó phải đi thì nó có đi không? Nó không đi thì sao? Thì sân hơn, thì tức hơn nữa, thì cái sân nó càng tăng lên. Đó. Cho nên cái đó gọi là oán tán hội khổ đó. Tức là mình ghét cái người kia, muốn nó đi ra khỏi nhà mà nó không đi, nó ngồi trong nhà mình hoài à, nó lấy tiền mình nó xài nữa nhá. Lấy tiền mình xài xong còn chửi mình nữa. Cho nên khổ lắm. Cho nên càng sân lên, cái đó là phi hữu ái. Cho nên cái phi hữu ái đó, nó phát sinh từ, cũng là một loại ái. Cái sân cũng là do cái ái, không muốn cái đó nữa. Thì cái đó là do từ cái khổ thọ. Rồi. Thì giờ cái kế tiếp là cái gọi là lạc thọ, tức là pleasant feeling. Tức là khi mình ngồi thiền, hôm nay ngồi sướng quá, không có đau gì hết, êm ru, người nó nhẹ lâng lâng, nó như khói trắng, nó bay tất cả biến hết. Như bay trên mây vậy đó. Sướng quá, cái khoái. Thích. Thì cái thích đó, nó gọi là hữu ái. Hữu ái là sao? Là muốn cái đó hiện hữu. Tức là muốn cái trạng thái này nè, cái trạng thái feel high, trạng thái lâng lâng này last forever. Cái kia là muốn nó phải đi liền, còn cái này nó đừng có đi. Mình gặp một người đẹp, nó đừng đi ở lại. Đi đâu sớm vậy? Ngồi lại chơi với mình 2 tiếng, 3 tiếng. 3 tiếng sau sao xin đi về, nói khoan, ngồi chơi 2 tiếng nữa. Tại sao? Nó cho mình cảm thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ dễ chịu, pleasant. Thì muốn nó hữu, hiện hữu nữa. Keep doing, tiếp tục giữ nó. Còn cái kia đó không chịu, đẩy ra liền. Thì mình muốn cái đó, cho nên những cảm thọ mà sướng, pleasant đó, mình muốn nó tiếp tục, gọi là hữu ái. Tức là cái sự muốn cái kia cứ ở đó hoài. Thì khi ngồi thiền đó, là mình phải như thầy chỉ dạy quý vị đó, giữ tâm xả là sao? Nhìn nó mặc kệ nó, không dính, không ưa, không ghét. Nó đau không ghét, mà nó sướng thì cũng không có ưa. Khó không quý vị? Khó. Rồi nó sang cái thứ ba. Cái thứ ba gọi là dục ái. Cái dục ái này đó, thì nó liên quan đến cái thứ ba là xả thọ. Xả thọ. Xả thọ là một cảm giác không sướng cũng không khổ. Thế không khổ vậy? Thì chúng sinh đó, khi gặp cảm thọ mà không sướng không khổ đó, thì thường thường cái phản ứng của người ta là cái gì? Là gì quý vị? Chán, đúng rồi. Thường thường mà không sướng không khổ thì cái tâm chúng sinh sẽ thấy cái đó là một việc chán, boring. Mà khi chán thì họ làm gì? Đi tìm vui. Exactly. Thì cái đi tìm vui đó, trong đạo gọi là dục ái. Dục ái tức là đi tìm một cái gì đó exciting. Là vậy. Thì nói chung là luôn luôn tâm nó phải luôn luôn phải có một cái gì nó bám. Mà không có gì bám thì nó chán. Nó chán thì nó đi tìm cái gì nó kích thích nó, để cho nó bớt chán. Cho nên nói chung là đằng nào cũng kẹt hết. Sướng thì cũng dính mắc, mà khổ cũng kẹt nữa. Bây giờ không sướng không khổ cũng dính mắc luôn. Cho nên đằng nào cũng dính mắc hết. Cả ba cái đều là ái hết, đâu thoát được. Nên mình ngồi thiền ở đây, tập cho cái tâm sướng cũng bình thản, đau cũng bình thản, mà không sướng không khổ cũng bình thản luôn. Đó là cái bài kệ đó, bài lâu rồi đó, cái bài mà có chi buồn có chi vui đó. Người đời đua nhau nói khổ vui, có chi là khổ, có chi vui, vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, mong sao giữ tâm không vui khổ, như thế mới thoát ngoài vòng khổ vui. Thì mình cứ hết vui đến khổ, hết khổ đến vui. Và bây giờ mong sao giữ tâm không vui khổ, tức là sao tâm mình không có chạy bên này bên kia, như thế thì thoát ra ngoài vòng khổ vui. Thì cái đó mới là cái vui thứ thật. Rồi mới nói đó, người đời đó người ta tìm, quý vị biết cái lần ngang nè, lần zero, thì cái lần trên đó là vui mà dưới là khổ. Thì ta muốn vui mà khi mà hết vui rồi đó thì phải xuống khổ, nó khổ quá là phải đi tìm cái vui để chạy lên, vui xong cái đã là lại khổ đó. Lấy được người mình yêu thì sướng quá, xong ta bỏ cái chạy xuống khổ, khổ đi tìm lấy người khác lại vui, vui xong rồi cãi lộn lại chửi nhau lại ly dị lại khổ, mới cứ chạy lên chạy xuống vậy. Thế làm sao chạy xuống cái đứng luôn, đừng chạy nữa, thằng bon vậy. Cái mà trong đạo nó có người hỏi ngài Xá Lợi Phất, thế nào là niết bàn hay là thế nào là chân hạnh phúc, thì ngài Xá Lợi Phất trả lời là không vui không khổ. Không vui không khổ chán chết, nhưng mà không vui không khổ mới chính là chân hạnh phúc. Tại vì mình có vui đó, tức là mình đã rơi vào cái trạng thái nó gọi là duality, tức là hai bên rồi. Nếu mà có vui đó thì cái vui đó mà nó hết một cái, nó switch một cái là sang cái khổ liền. Mà khổ quá nó chịu không nổi đó thì phải đi tìm cái vui, tại nếu khổ tiếp thì chắc chết, cho nên phải tìm cái vui. Thế lại nó cứ nhảy qua nhảy lại hoài. Cho nên thầy mới nói là cái tốt nhất không phải là cái happiness, mà cái đó là cái peaceful, peace, cái sự bình an tâm hồn. Còn nếu mà mình còn muốn đi tìm vui thì sẽ có lúc khổ. Nhưng mà con người ta chỉ đi tìm vui thôi, tại vì ta chỉ có muốn lên, mà khi mà đã lên thì sẽ có xuống, mà xuống tới cùng cực sẽ chạy lên. Cái đó là cái luật của âm dương, cực âm thì hóa dương, mà cực dương thì hóa âm. Hết ngày là lại đến đêm, hết đêm đến ngày. Nên khi mình vượt qua hỏi hai cái duality đó thì mình sẽ không còn bị rơi vào khổ và vui nữa. Đó là vì cái ái. Cho nên là cái chính trong nguyên thủy đó là phải chấm dứt cái ái. Mà chấm dứt cái ái không muốn yêu nữa đó, thì phải làm sao? Diệt cái thọ. Không diệt cái thọ được. Tại sao? Tại mình, cá nhân mình chính là năm uẩn. Mà năm uẩn á thì gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mình, toàn ngũ uẩn của mình được cấu kết bởi cảm thọ, mà làm cho nó không thọ nữa, nó không muốn biết gì hết, chích một phát tê chết ngắt, không biết gì hết, không được. Cho nên mình không có thể nào chấm dứt cái thọ được. Chấm dứt cái thọ là chết, chấm dứt thọ mạng là chết. Cho nên chỉ còn cách làm sao, từ lúc mà cái thọ nó sinh ra cái ái đó, thì ngay cái khúc đó, thọ đến ái đó, thì mình phải detach cái thọ ra. Tức là vẫn cảm thọ, nhưng mà cái tâm đối với cảm thọ không khởi lên ái. Tức là một cảm thọ khổ không ghét, mà cảm thọ sướng thì không ưa, giữ tâm bình thản. Quý vị không? Đó chính là cái mà thầy muốn chỉ cho quý vị. Nguyên nhân là ái, quý vị đồng ý rồi, từng nói. Nhưng mà tới bây giờ đó là không có chỉ cách làm sao mà để giữa từ cái xúc thọ đi ra cái ái. Thì bây giờ đó, những người không hiểu cái đó đó, thì người ta không muốn ái nữa, thì người ta làm gì? Thì người ta chặt cái xúc. Tại vì không xúc thì không sẽ thọ, không thọ thì không có ái. Cho nên bây giờ đi chui vào rừng núi để mắt đừng có sáu căn, đừng tiếp xúc với sáu trần nữa. Tại vì nếu mà đưa sô-cô-la là tôi đói đó. Người thấy mùi cà phê là tôi chịu không nổi. Thì tránh tiếp xúc đi. Mắt nhìn thấy mà người đẹp là mê à? Không làm gì được hết. Thế giờ phải làm gì vậy? Nhắm lại hả? Nhắm nửa con thôi. Thế giờ đi vô rừng không nhìn nữa, chui vào trong hang, đóng cửa hang lại không nhìn. Thì cái cách đó là cách tu dứt trần, ly khai với trần gian. Đó là cách mà chặn, đừng cho cái ái nó khởi lên, bằng cách chặn thì cái xúc, không cho xúc. Thì không xúc thì sẽ không có cảm thọ. Đừng cho tôi đồ ăn ngon thì tôi không có thèm. Ai biểu cho tôi ăn đồ ăn ngon thì tôi thèm, tôi ăn hoài thì bụng tôi bự. Đáng chịu. Cho tôi ăn mì gói suốt ngày đi, chán quá, nhìn thấy không muốn ăn là bụng nó xẹp liền đó. Thì cái đó là cái cách người ta chặn như vậy. Nhưng bây giờ mình, cái đó là cái cách không có bảo đảm. Tại sao? Tại ngày nào mà nó lỡ đụng vô nó xúc là chết liền. Cái đó nguy hiểm lắm quý vị. Đó là trường hợp mà ông sư phụ cũng nhắc chú Tiểu đi xuống núi đó. Chú Tiểu nhìn thấy cô gái đẹp đó. Sư phụ đó, ông nuôi chú Tiểu nhỏ. Đến khi mà chú Tiểu lớn lên 16 tuổi rồi, nuôi trên núi lâu năm rồi, có cần việc đi xuống như này, xuống Orange County đi vô chợ, đi mua đồ. Thầy sư phụ già rồi cho nên phải dắt chú Tiểu 16 tuổi đua con lên xuống để xách cái đồ lên. Nhưng mà ông thầy không biết là đi xuống với Lý Tờ Sài Gòn là nhiều người đẹp lắm. Ông dặn chú đệ tử coi chừng ở dưới đó xuống là cọp nhiều lắm mà con. Cọp cái nhiều lắm. Tội nghiệp chú Tiểu đâu biết cọp cái là gì. Nghe ông thầy nói cọp cái nó dữ lắm á. Thì ông cũng ở chắc nó dữ nhưng mà ông đâu biết nó ra làm sao. Sống trên núi mười mấy năm trời chưa có xúc. Chưa có xúc, tức là tiếp xúc. Nghe ông thầy ông hâm thì nghe vậy thôi chứ đâu biết đâu. Đến khi xuống đi nửa đường xuống dưới đó thì thấy con cọp cái. Thầy nói đừng có nhìn nó con, lỡ nhìn rồi đụng vô rồi. Chỉ nhìn thấy thôi xúc thì nó phát sinh ra cảm thọ. Cảm thọ thì thầy dặn thì dặn cách mấy nữa, cọp cái giữ cách mấy nữa mà vẫn thấy cọp cái dễ thương à. Sau đó chú Tiểu về tương tư. Rồi câu chuyện để mai thầy kể tiếp. Hay tối nay kể. Thì từ cái xúc đó, người đa số người mà không biết tu đó, tức là đối với thầy đó, là những người mà tu mà cái kiểu đó đó, người ta chặn không cho tiếp xúc. Đó cũng vậy đó, cha mẹ thương con đó, không cho nó tiếp xúc gì hết. Nhưng mà đến khi tiếp xúc là chết liền. Giống như ngay cả vua Tịnh Phạn không muốn thái tử Siddhartha đi tu, cho nên chặn lại không cho đi ra khỏi thành. Tại sợ tiếp xúc với cảnh khổ là ông đi tu, cho nên chặn lại. Thì cái chặn để đừng cho xúc đó nó không có đúng. Cái kế tiếp là phải dạy cho nó cứ tiếp xúc sự vật, tiếp xúc nhưng mà phải tập rèn luyện cái tâm của mình, quý vị không? Đó lý do thì sao thầy mới nhấn mạnh cái thọ, cái cảm thọ là như vậy đó. Vấn đề cho quý vị ăn ngon, đau khổ, cảm nhận được cái lạc thọ, khổ thọ, nhưng mà giữ tâm của mình detach, tách rời ra. Đó là lý do tại sao mà khi ngồi thiền đây, thầy dặn quý vị khi đau chớ co nhất ra liền, ráng nhìn cái đau, chịu cái đau tới maximum, chịu không nổi thì lúc đó mới làm, mới nhấc ra. Khi thầy giảng rõ như vậy, quý vị thấy được cái sự ích lợi của cái nhìn cái đau. Mà nếu không, nó không thấy được ích lợi nhìn cái đau như vậy thì thấy ngồi thiền là một cái cực hình, một cái torture. À. Rồi. Bây giờ đi sang một cái kế tiếp là nhìn cái đau. Thì khi nhìn cái đau ở đây đó, ở đây thầy nói tới quý vị hai cái. À, trở lại cái nói hết 12 nhân duyên đã. Thì muốn chấm dứt cái ái đó, thì không có chặt cái xúc, cũng không chặt cái thọ được. Tại mình là cảm thọ. Một là mình cảm thấy lạc thọ, hai là mình cảm thấy khổ thọ, mà ba là mình sẽ cảm thấy xả thọ. Mình không thấy cách nào mà thoát khỏi ba cái này hết. Giờ chỉ còn một cái đó là khi mình gặp cảm thọ, mình phải giữ cái tâm bình thản, không ưa không ghét. Là khi mà tâm khởi lên ưa ghét là lúc đó mình sẽ tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì sẽ dẫn tới luân hồi. Cho nên tập tâm không ưa ghét thì sẽ đưa tới không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì hết luân hồi. Cho nên cái thiền thầy dạy quý vị đây gọi là thiền tâm xả. Nhiều người không biết thầy dạy cái gì, thì giờ hôm nay đây quý vị hiểu rõ, có tên rõ ràng là cái thiền tâm xả. Đó. Thiền thực tập để mà develop, cultivate cái tâm xả. Tâm xả là cái tâm detach, cái gì xảy đến mình cũng thản nhiên. Mà thiền tâm xả tức là chấm dứt cái program ưa ghét. Tại vì mình tạo nghiệp chỉ vì cái program ưa ghét. Bây giờ thiền tâm xả thì là một cách để mà mình coi như là disable cái program đó, không có ưa ghét nữa. Giờ bắt đầu đi vào trong cái chi tiết đó, thì thiền mà đương nhiên là thầy nói là thiền tâm xả, nhưng mà cái technique của thầy vẫn dựa trên tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ, cái keyword của tứ niệm xứ đó vẫn là chánh niệm tỉnh giác. Thì quý vị tu thiền Nam Tông Vipassana minh sát, luôn luôn người ta nhấn mạnh cái chuyện chánh niệm tỉnh giác. Đó là thiền sư Nhất Hạnh cũng nhấn mạnh cái đó. Và bên Nam Tông thiền Miến Điện, các thiền bên Nam Tông cũng nhấn mạnh cái chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà có nơi thì họ nhấn mạnh cái chánh niệm nhiều hơn, mindfulness. Đó. Mindfulness, như thầy Nhất Hạnh nhấn mạnh cái mindfulness. Nhưng mà đối với thầy đó thì nó đi đôi, phải nói cả hai, chánh niệm và tỉnh giác. Đó. Thì chánh niệm là mindfulness, còn tỉnh giác là awareness. Hôm trước thầy đã nói sơ qua rồi đó. Thì giờ hôm nay phải nhấn mạnh lại cho quý vị, chánh niệm là cái gì? Chánh niệm là cái tâm nó ghi nhận, chú ý vào đối tượng. Tức là đối tượng tức là một cái gì trước mặt đó. Có thể mình mắt thấy, tai nghe gì đó. Thì khi mình nghe một âm thanh, mình chú ý lắng nghe, thì đó là chánh niệm. Mắt mình nhìn thấy cái gì đó, mình chú ý vào đối tượng, chú ý vào cái vật đó đó, thì cái đó gọi là chánh niệm. Đó. Nói cách khác á, có một danh từ mới á, nó gọi là biết khách, biết cái người khách. Tức là ai vô nhà mình biết liền, bước vô nhà là biết liền, nhận ra người khách đó liền. Còn tỉnh giác, chữ chánh niệm nó gọi là sati, tiếng Pali nó gọi là sati. Còn tỉnh giác nó gọi là sampajanya. Đó. Thì chánh tỉnh giác, awareness là gì? Là cái tâm đó, nó mở ra, nó mở rộng ra. Chánh niệm là nó focus, còn cái cảnh giác á là nó open, nó expand, là nó biết what is going on, what is going on, what is going around, what happened around. Đó. Tức là chánh niệm là nó focus vào cuộc đó, còn tỉnh giác là nó tỏa ra chung quanh và nó aware tất cả những gì đang happen around. Vì không? Thầy nói về quý vị hiểu. Ok, thí dụ như là thầy đang nhìn quý vị nè, thầy đang nhìn người nào đó, thầy biết người đó, biết là thầy đang chánh niệm biết người đó, nhưng mà cùng lúc đó thầy vẫn nghe tiếng chim hót ngoài kia, rồi biết cái gì khác nữa ngoài cái đối tượng, vẫn nghe tiếng chim hót, thì cái mà biết cái tiếng chim hót đó nó bị on cái đối tượng trước mặt, thì cái tâm mà nó đi ra rộng hơn như vậy đó, thì cái đó gọi là awareness. Có gì không? Đó. Rồi. Và không những nó biết beyond cái đó, và nó còn biết một cái đặc biệt nữa, là nó còn biết chủ. Tức là thầy đang nhìn cái đó, và tôi biết tôi đang nhìn cái đó. À, tại vì có nhiều khi mình đang nhìn cái đó, nhưng quý vị thấy mấy đứa con nít nó đang ngồi xem cartoon đó, không cần mấy con nít cartoon nữa, mình đang ngồi xem phim bộ, say sưa quá, mình không còn biết gì nữa hết, chỉ biết bị hút vào cái phim thôi, và không còn biết là mình đang say sưa và đến giờ phải đi ngủ, mai còn phải đi làm, tất cả đó quên hết. Lúc đó chỉ có mắt nó dán vô cái đìa thôi, nhưng chăm chú biết cuốn phim nó đi tới đâu, hay quá hay quá, thì mình có chánh niệm biết cuốn phim đang đi tới đâu, nhưng mà không có tỉnh giác là biết là bây giờ đó là 12 giờ đêm rồi, cần phải đi ngủ để sáng mai đi làm sớm, 4 giờ sáng đã dậy, tất cả cái đó không biết gì nữa hết, cho nên không có tỉnh giác gì hết, không có aware đó. Nên chánh niệm tỉnh giác tức là trên mình, cái gì xảy ra ngay nơi đây mình biết đó. Và thí dụ như là buổi tối mình đang ngồi nói chuyện với người này, cái người đối diện với mình nói chuyện với người đó, mình biết mình đang nói chuyện tốt rồi, nghe người ta, cùng lúc mình cũng tỉnh giác luôn là bây giờ chung quanh mình đang yên lặng, mình nói hơi to một chút nữa, mấy người bên cạnh ta ngủ không được, thì cái biết chung quanh có người đang ngủ đó, thì cái đó là có sự tỉnh giác. Mà cái người càng tu đó thì cái sự tỉnh giác đó lại phải càng cao độ. Mà người có tỉnh giác đó thì không có làm phiền người khác, và người không có tỉnh giác đó thì dễ làm phiền người khác, không có biết gì đến ai hết, chỉ biết tôi đang nói chuyện với người này thôi, tôi đang nói chuyện cần với người đó, không nói tối nay tôi ngủ không được, phải nói ra, còn chung quanh không biết gì hết, chỉ biết trong đêm vắng chỉ có người ta với người đó thôi, bao nhiêu người khác làm gì không cần biết. Nên phải có cái sự aware. Thì giờ quý vị đang ngồi thiền, đau biết đau, rồi mình muốn nó hết đau, mình không thấy, biết mình muốn hết đau, trên tỉnh giác là cái gọi là biết chủ. Tức là hồi nãy là biết khách đi vô, nhưng mà bây giờ mình là chủ, mình không biết. Thì giờ mình biết chủ, biết khách đi vô, và cùng lúc biết mình là ông chủ đang nhìn thấy khách đi vô, tức là biết chính mình luôn. À, có hiểu đây không? Có người kia chỉ thấy khách thôi, nhưng mà mắt vừa nhìn thấy khách mà vừa biết lại chính mình nữa, quay ngược lại biết chính mình nữa, thì cái đó gọi là tỉnh giác. Cho nên tỉnh giác gọi là tỉnh là như vậy, tỉnh và biết, cho nên gọi là tỉnh giác. Nói cách khác là biết chủ. Cho nên chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm là biết khách, còn tỉnh giác là biết chủ. Đó. Thì phải biết cả hai như vậy. Cho nên khi mình ngồi mình đau, biết cái đau ở dưới chân là mình có chánh niệm, nhưng mà muốn biết đau cái nhấc chân ra liền là không có tỉnh giác. Tại vì ai xui khiến nhấc cái chân ra? ai, cái tâm này nó khởi lên cái gì đó, nó phải thấy liền, phải thấy ngay là cái tâm đang muốn chịu không có nổi. Chánh niệm là sao? Thấy ồ, chân đang đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Có chánh niệm. Có những người không có chánh niệm đau không biết. Đau, biết đau là có chánh niệm. Và bây giờ muốn cái đau này nó hết và muốn nhấc chân ra, thấy được cái tâm muốn nhấc chân ra đó, đó là có tỉnh giác. Có hiểu không? Phải quay ngược trở lại, thấy được ông chủ muốn cái này hết đó. Cho nên bây giờ trong khóa này quý vị có quyền nhấc chân ra, nhưng chờ đau hết mức chịu nổi đó, thì hãy nhấc ra. Mà khi nhấc ra đó là phải nhìn thấy ông chủ, là phải thấy rằng mình muốn nhấc ra, thì khi đó mới cho phép nhấc ra. Còn vừa mới đau nó nhấc ra liền là không thấy ông chủ. Cái gì không? Đó. Cũng là một hành động nhấc ra, mà hành động vô ý thức. Có lẽ vẫn nhấc ra, nhưng mà nhấc ra có ý thức, hai cái khác nhau. Đó. Cho nên kỳ này quý vị ngồi ai đau gì đó, quý vị cứ việc nhúc nhích, cứ uốn qua uốn lại. Nhưng mà trước khi uốn phải nói ồ, mình muốn nhúc nhích thì được. Phải thấy được cái đó rồi hẳn làm nhúc nhích. Có vậy thôi. Rồi thôi, giờ quý vị có gì thắc mắc không? Rồi thanh quán. Yes. Tỉnh giác chính là self awareness. Khi có tỉnh giác thì tự động có chánh niệm. Thưa thầy, cho con hỏi, khi mà mình có cái self awareness đó thầy, thì mình sẽ feel connect với mọi thứ xung quanh. Và con có cái experience là khi mà con có self awareness, con không có phải plan là con phải làm cái việc gì trước, cái việc gì sau, và trong ngày cũng như thế nào, mà mọi chuyện nó sẽ flow một cách rất là tự nhiên. Cái đó có phải là cái kết quả của cái self awareness? Cô này có nói là khi mà có cái self awareness á, thì trong ngày không có plan làm cái gì hết, mà tự mọi chuyện tự nó flow lấy một mình, thì cái đó có phải là kết quả của self awareness không? Không hẳn như vậy. Cái self awareness á, là nếu mình có plan cái gì đó thì mình vẫn làm được, mà không plan cái gì đó thì tự động những cái gì mà nó cần làm á, thì nó sẽ tự động nó flow. Còn nếu mình plan làm cái gì nó vẫn được như thường, không sao hết. Chỉ có một cái mà khi mà mình luôn luôn có sự tỉnh giác đó, mà mình không có plan cái gì hết đó, thì mọi chuyện nó vẫn tự động nó làm lấy. Giống như là mình không cả mỗi lần đến giờ ăn mình nói bây giờ phải đi ăn, rồi khi nào gặp người nào nói cái gì đó mình nói mình phải trả lời như thế này, thì tự động những cái gì nó tự nó flow lấy. Nhiều khi mình có cái khuynh hướng là mình phải suy nghĩ trước khi gặp cái gì, mình phải suy nghĩ, mình phải prepare, mình phải planning trước, thì cái đó là cái mà do xưa nay mình quen suy nghĩ, mình sợ nếu không suy nghĩ thì mình sẽ không biết làm. Nhưng mà một khi mình biết rồi đó thì tự động nó vẫn làm lấy, tự động vẫn làm lấy. Mà khi mà mình làm lấy mà đúng với lại một cái tinh thần không có dính mắc thì mọi chuyện nó sẽ trôi chảy. Tại vì cái đó là cái pháp, sự vật nó vẫn tiếp tục trôi chảy, dù mình có suy nghĩ hay không suy nghĩ, nó vẫn trôi chảy theo kiểu của nó. Nhưng nhiều khi mình nhào vô mình suy nghĩ đó thì mình tưởng là mình control cái situation, nhưng mà thật ra mình không control được, tại vì cái đó nó hên xui, nó tự động nó theo này thôi. Giống như mình quyết định ngày hôm nay mình phải đi ra phi trường, mình nghĩ như vậy, mình nghĩ là mình sẽ làm như vậy, nhưng mà đi nửa đường nó kẹt xe, mình đâu có plan được đó. Cho nên có self awareness thì mình kẹt xe thì vẫn aware là đang kẹt xe. Có mà đang kẹt xe mình nổi sùng lên thì lúc đó là mình hết aware rồi, đó là mình bắt đầu đi theo cái agenda của cái ego. Rồi thôi, cho một câu hỏi chót, ai có hỏi gì nữa? Nếu không thì thôi chúng ta. cái awareness mà tới tới mức cao độ đó hả, ở đây đó nó cũng không hẳn đó, nó gần được như vậy, với điều kiện cái kia đó là mình ý thức được hết, nhưng mà về những cái gì mình biết mình phải có học và phải quán chiếu. Còn cái awareness đó nó chỉ giúp cho mình nó nằm trong cái bát chánh đạo thôi. Nếu mà mình không có học, mình không có quán chiếu sâu vào một cái đề tài nào đó thì mình vẫn không biết như thường. Cái trí vô sư là gì? Trí vô sư đó là khi mà mình có một vấn đề gì đó mà nhờ cái sự awareness đó mình chiếu soi nó mà tự động nó bể bung ra và mình hiểu được nó, thì cái đó, cái hiểu đó nó gọi là trí vô sư. Còn cái self awareness này đó là nó chỉ cho mình cái cảm giác là mình đang biết sự vật gì xảy ra thôi. Nhưng mà cái biết này là một cái biết tự nhiên thôi. Nó cũng là một phần của trí vô sư, nhưng mà nó không phải là trí vô sư. Tại vì cái trí vô sư là một cái sự trí huệ mà hiểu rõ một vấn đề nào đó. Còn cái này đó là nó hiểu chung chung hết, cái gì xảy ra nó đều biết. Nhưng bây giờ thầy hỏi anh về nhân quả luân hồi đi, hay là về 12 nhân duyên đi, hay là về một cái đề tài nào của trong Phật giáo đi, thầy hỏi Kinh Lăng Nghiêm đi, thí dụ vậy. Mình không học, mình không biết, hiểu thầy nói không? Nhưng mà những cái gì mà daily life mình nhờ có cái sự chánh niệm cảnh giác như vậy đó, thì mình sẽ nhìn sự vật một cách rõ ràng hơn và mình giải quyết nó một cách thông suốt, thì khi đó đó mình có thể gọi cái đó là một loại trí vô sư. Nhưng mà những cái topic nào mà specific á, mình vẫn không biết như thường, thì mình vẫn cần phải học. Còn cái đó nó giúp cho mình trong đời sống hàng ngày đó, thì trong đạo gọi là xứng tánh tác Phật sự, tức là tùy theo cái tánh của mình, hợp với cái Phật tánh của mình mà mình làm việc Phật, tức là mình có một cái nhiệm vụ nào đó trông coi ngôi chùa thì mình không cần phải ngồi suy nghĩ gì hết, mình cứ thấy làm mà mọi việc nó trôi chảy tự động, mình biết cái gì cần làm, cái gì không cần làm, thì cái đó được gọi là trí vô sư. Nhưng mà những cái giáo lý hay là một cái gì mà cao siêu đó thì mình chịu thua. Nhưng mà những cái activity mà daily life mình không cần phải ngồi suy nghĩ mà tự động nó cứ thế làm, mà làm rất là trúng, thì tự động nó biết làm cái gì. Rồi thôi, chúng ta ngừng ở đây, mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đem trọn thành.